nhớ miền Nam nỗi nhớ nhau. Miền Nam mong bác nỗi mong cha. Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt, nỗi nhớ bác răng rặc đến miền Trung. Còn chia cắt nỗi nhớ bác Hồ rằng giặc đến miền Trung. Để sớm nay con đi giữa đoàn quân, trong gió biển chan hòa đi theo dấu chân bác. Đường miền Trung non xanh nước biển, tìm đường cứu nước ai hay. Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy, đất quê tôi đưa bác rút dặm trường, để bây giờ đất gọi nỗi nhớ thương, để bây giờ mãi nỗi nhớ Bắc. Ở đó bác Hồ người gọi ơi miền Nam, đường cách xa bao la đất miền Trung, đâu biết hồi bây giờ quê ta trong tim bác. Trời bình khe xanh trắng bát ngát, chia sẻ ngọt lành trước lúc đi xa. Biển Phan Thiết đêm đêm sóng hát, tiễn đưa lưu luyến bên nhà rồng. Biển muôn đời hát mãi nỗi nhớ thương, để nỗi nhớ.